Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1006. Ăn thịt người lễ giáo, tác giả, Phượng Si lấy Hoa Lý cùng khu bất diệt chiến thể cường độ. Huyền thánh cấp bậc cường giả muốn đánh toái bọn họ thân thể. Này cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhìn đến Tần Tiếu không có việc gì, Tần Cung lúc này mới yên lòng. Bất quá, hôm nay Tần Tiếu sở đã chịu ủy khuất, vẫn là làm Tần Cung trong lòng thật sâu tự trách không thôi. Có lẽ là bởi vì Tần Tiếu là Tần Cung nhìn lớn lên, hoặc là còn có cái khác nguyên nhân, Tần Cung hiện tại cũng không rời đi Tần Tiếu. Tần Tiếu không ở hắn bên người, hắn tổng cảm thấy vắng vẻ. Hiện tại liền Tần Cung đều có chút sợ hãi lên. Ở Tần Tiếu vô hạn ỷ lại Tần Cung đồng thời, Tần Cung nội tâm cũng càng ngày càng ỷ lại khởi Tần Tiếu tới. Liền ở Tần Cung cảm xúc phập phồng là lúc, Tầm Cung trung hộ vệ tới báo, Tần trụ chủ sự cùng Tần dị phó tộc trưởng đã đến phủ ngoại. Tần Cung lập tức chỉnh quan nghênh ra phủ môn ở ngoài, cung cung kính kính mà đem hai vị lão tổ nghênh vào đại điện bên trong. Tần Cung thỉnh hai vị lão tổ ghế trên cũng gặp qua lễ lúc sau, lúc này mới cúi đầu đứng ở một bên. Tần Cung cung kính nhưng phi giả. Trước mặt hai vị này một cái là hắn thân gia gia, một cái là hắn thái gia gia. Tần trụ khẽ gật đầu, mở miệng đối Tần Cung hỏi. Tần Cung, chúng ta này tới, chính là nhìn xem Tần Tiếu thương thế như thế nào. Nghe xong Tần trụ nói sau, Tần Cung lập tức quỳ xuống. Ông cố, tổ phụ, hôm nay bất hiếu con cháu hành sự lỗ mãng, cấp hai vị lão nhân ra thêm phiền toái. Tần Tiếu cũng không sinh mệnh nguy hiểm. Thấy Tần Cung như thế, Tần trụ thế nhưng tự mình đứng dậy đem Tần Cung kéo lên. Mở miệng nói, Tần Cung, sự tình hôm nay cũng không thể toàn trách ngươi cao tổ. Rốt cuộc Tần tộc tộc quy như thiết, không dung khinh nhờn. Bất quá, Tần Tiếu rốt cuộc tuổi còn nhỏ, từ tiểu cùng ngươi cùng nhau lớn lên, nháo ra chuyện như vậy tới, cũng là bọn hạ nhân không phải. Nguyên bản về tình cảm có thể tha thứ, mà Tần cao tổ từ trước đến nay đối tộc quy xem đến rất nặng. Hôm nay hắn hạ đặt đối Tần Tiếu đánh chết lệnh tuy phù hợp tộc quy, khá vậy có thất suy xét, hy vọng ngươi có thể lý giải. Nghe xong Tần trụ nói sau, Tần Cung cúi xuống thân đi, nhưng lại cũng không có trả lời. Hảo, ngươi cũng ngồi đi, vẫn luôn muốn tìm cơ hội cùng ngươi hảo hảo trò chuyện. Nhưng nhân tộc vụ nặng nề, không có thời gian, hôm nay vừa lúc có rảnh, đã kêu thượng ngươi tổ phụ cùng nhau đến xem, cũng suy nghĩ nhiều giải một chút thương khung sự tình. Tần trụ dứt lời, ngồi trở về, Tần Cung lúc này mới tố cáo ngồi. Vì thế, Tần trụ cùng Tần dị cẩn thận mà hiểu biết một chút Tần tộc bị giết cùng với thương khung đại lục bị hủy sự tình. Tần Cung lần này buông ra lòng dạ, đem hết thảy sự tình đều cùng hai lão giảng thuật một lần. Đương hai lão nghe xong Tần Cung 12 tuổi độc sấm thương khung, cuối cùng vì gia tộc báo thù, hủy diệt Liên Vân Tông cùng với sau lại một chút sự tình lúc sau, cũng là cảm thán không mình. Trách không được ngươi còn tuổi nhỏ liền có như thế nghịch thiên tu vi. Nguyên lai ngươi thế nhưng tao ngộ tới rồi nhiều như vậy bất hạnh. Tần trụ mở miệng nói. Có thể vì gia tộc báo thù, có thể vì thương khung nhân tộc tộc nhân làm chút sự tình, đây đều là hậu bối chuyện nên làm. Tần Cung mở miệng nói. Khó được ngươi có một viên người nhân từ lòng dạ, cũng thật khó cho ngươi. Bất quá, đại đạo đến giản, trăm sông đổ về một biển. Tuy rằng gia tộc tự phụ thân ngươi trong tay mất mát, ngươi cũng không biết tiến vào vân hư sự tình. Nhưng hôm nay ngươi lại lấy một loại khác phương thức con đường tiến vào vân hư thế giới. Đây cũng là tổ tiên bảo hộ chi công. Mà hiện tại ngươi đã nhập sách về tộc, nên đem tâm thu vừa thu lại. Rốt cuộc nơi này mới là nhà của ngươi. Về sau không cầu ngươi làm vinh dự ta Tần tộc cạnh cửa, nhưng tổ tiên lưu lại gia pháp tộc quy cũng là muốn nghiêm khắc tuân thủ. Lần này bởi vì Tần Tiếu sự tình, ngươi vung tay đánh nhau, làm Tần cao tổ mặt mũi đại thất. Phải biết rằng, ngươi cao tổ là cái cực sĩ diện người, càng kiêm hắn ở tần tộc trung chấp pháp chủ sự vạn năm hơn lâu. Toàn nhân ngươi chi cố, khiến cho hắn vứt bỏ vị trí này. Hắn nhất thời rất khó hoàn thành nhân vật thay đổi, cho nên, làm ra một ít quá kích hành vi, cũng ở tình lý bên trong. Chờ mấy ngày nữa, hắn khí bình ổn một ít lúc sau, ta mang ngươi đi cho hắn lão nhân ra thỉnh cái tội đi. Tần trụ mở miệng nói, là tần cung lập tức đứng dậy đáp, tần trụ vẫy vẫy tay mệnh tần cung ngồi xuống sau, lúc này mới lại lần nữa mở miệng nói. Lần này ta và ngươi tổ phụ tới đây, trừ bỏ nhìn xem tần tiếu thương thế ở ngoài, còn có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Hậu bối không dám, có chuyện gì liền thỉnh tổ tiên bảo cho biết. Tần cung lập tức đứng dậy nói, ấn tần tộc quy củ, tiến vào vân hư lúc sau, liền tính thoát ly thương khung cái kia cấp thấp thế giới. Hết thảy đều phải từ đầu bắt đầu, cho nên, phàm là tiến vào vân hư các đại gia chủ, ở khai tân phủ lúc sau, đều phải gánh vác khởi làm vinh dự gia tộc, kéo dài gia tộc hương khói nhiệm vụ. Hiện giờ ngươi tân phủ đã khai, kế tiếp sẽ vì ngươi nói một môn việc hôn nhân, mà ngươi là tần tộc chính tông dòng chính con cháu, tương lai tần tộc gia chủ thừa kế người, cho nên việc hôn nhân nhất định phải môn đăng hộ đối mới được. Bởi vậy, gia tộc sẽ ở cái khác năm đại thế gia chung vì ngươi tìm kiếm một môn thích hợp việc hôn nhân, mau chóng vì ngươi thành hôn. Đương nhiên, trừ bỏ chính thê ở ngoài, ngươi còn có thể chính mình lựa chọn chính mình chắc thất. Cái này gia tộc là không phản đối. Bất quá, cho dù là chắc thất, cũng muốn môn đăng hộ đối mới được. Nếu không liền rối loạn gia tộc lễ pháp. Hôm nay tới, chính là muốn trước tiên thông báo ngươi một chút, làm ngươi trong lòng có cái chuẩn bị. Nghe xong tần trụ nói sau, tần cung chấn động, lập tức đứng dậy nói, ông cố, việc này xin thứ cho hậu bối muôn vàn khó khăn tòng mệnh. Nghe xong tần cung nói sau, tần trụ cùng tần dị đều kinh hãi, mà tần trụ sau sắc mặt nháy mắt cũng âm trầm xuống dưới. Tần cung, hôn nhân đại sự, từ xưa đó là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, có gì không thể chỗ. Này, tần cung cũng tự biết chính mình làm như vậy có vi lễ pháp, nhưng nhất thời lại vô lực phản bác. Hảo, việc này tạm thời buông không đề cập tới, chờ đã có mặt mày là lúc lại nói không muộn. Hôm nay tới, còn có một chuyện, tần tiếu là ngươi mang nhập trong gia tộc tới, hiện giờ đã bị sắc phong vì tần tộc công chúa. Các ngươi đã là trên thực tế thân huynh muội. Hiện giờ nàng tuổi đã không nhỏ, 15 tuổi lễ cài trâm đã qua, đúng là thành niên, khuê nữ, tuy rằng không thể lập tức lệnh nàng gả chồng, nhưng lớn như vậy một cái nha đầu ở tại ngươi nơi này cùng lễ không hợp. Làm tộc nhân hảo thuyết không dễ nghe, rốt cuộc lễ pháp có vân, 7 tuổi, nam nữ bất đồng tịch, không cộng thực, cho nên, chờ đến nàng thương thế có điều chuyển biến tốt đẹp, hy vọng ngươi có thể khuyên nàng lập tức trở lại công chúa trong phủ. Không thể lại nháo, nếu không, liền tính ta cũng không có biện pháp sẽ giúp ngươi. Nghe xong tần trụ nói, tần cung tức khắc mồ hôi như mưa hạ, nhân tâm như sắt, gia pháp như lò. Vốn dĩ hắn làm thương khung đại lục tần tộc thế tử, hẳn là minh bạch này đó. Trên thực tế hắn cũng đích xác minh bạch này đó. Nhưng hắn 12 tuổi khởi liền trở thành một cái người giang hồ, thói quen người giang hồ tự do tự tại sinh hoạt, sớm đem giang hồ thói quen trở thành lễ pháp. Đương hắn lại lần nữa trở lại như vậy lễ hiếu đại gia tộc lúc sau, hắn nháy mắt cảm giác được một loại cảm giác vô lực. Túng chính mình tu vi thông thiên, chiến lực như thần, nhưng sớm muộn gì có một ngày, cũng tất nhiên sẽ bị lễ nghĩa sở cắn nuốt, liền xương cốt đều không dư thừa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.